Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 53. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ tuyệt kỹ của đại sư tỷ thần kiếm sơn phát ra tinh trần kiếm khí. Kiếm khí nhiều như tinh tú, thoạt nhìn có vẻ nhỏ bé, nhưng mỗi đạo kiếm khí đều mang theo sức mạnh bất diệt của ngân hà, để ẩn chứa nội lực vô cùng cuồng bạo và vĩnh hằng. Đó chính là sát chiêu quần công lợi hại nhất trong tinh thần kiếm điện. Thế nhưng chiêu thức lợi hại đến đâu thì cũng có điểm yếu. Tinh trần kiếm khí uy mạnh, nhưng những thanh tản kiếm trong bản mạng thần thông của đối phương cũng không phải là thứ tầm thường. Đó chính là kiếm khí phá thiên được rèn luyện từ bản mạng thần thông, có sức mạnh vô cùng đáng sợ. Khi hai bên va chạm, có thể đổi một lấy hai đã là tốt lắm rồi. Nhưng trong thế giới của Tiêu Lục, thực lực của kiếm vũ chỉ e là còn thấp gấp 5-6 lần của tinh trần kiếm khí. Tinh trần kiếm khí va chạm với tản kiếm, chỉ trong nháy mắt đã tạo ra hàng ngàn tiếng nổ vang trời. Năng lượng va chạm hủy diệt, xen lẫn tuần hoàn. Giữa sự hỗn loạn, tột độ ấy, một bóng người kim quang lấp lánh lao ra, thế như trẻ tre, và tan vòng vây kiếm vũ. Hay cho! Kiếm ma tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Chu Thiên Giao chỉ với một chiều tinh trần kiếm khí, trong tình thế bất lợi, khi lực lượng chỉ bằng 1/5, 1/6 so với đối phương, mà vẫn có thể mở đường máu. Mà gian nan trong đó còn hơn gấp mấy lần so với những gì thể hiện ra bên ngoài. Bởi vì đối thủ của nàng không phải hạng tầm thường, mà là Tiêu Lục, kẻ đã lĩnh hội được tình túy của phá thiên kiếm khí. Có thể phá vỡ vòng vây dưới tình thế chênh lệch lực lượng như vậy, chứng tỏ mỗi một tia tinh trần kiếm khí đều được nàng tiết triển một cách hoàn mỹ, xào diệu đến mức không thể tin nổi. Thậm chí ngay cả Bách Lê kiếm thần Trung Thắng Minh năm xưa này từng xuất kiếm phá thanh cửu thiên, có ở đây cũng chưa chắc đã làm tốt hơn nàng. Tinh thần thần nhãn quả nhiên danh bất hư truyền. Đáng tiếc là kiếm ma chưa kịp nghĩ thêm thì kiếm quang của đại nhật kim hoàng kiếm đã kề sát trước mặt. Tiêu Lục cũng không hề khách khí, xoay tay nắm lấy một thanh kiếm đang từ từ hiện ra trong hư không, sau đó rút kiếm quét ngang. Một bóng kiếm khổng lồ che khuất cả bầu trời ập tới. Chỉ trong nháy mắt, trường kiếm trong tay Tiêu Lục phình to, nhanh chóng biến thành một thanh cự kiếm khổng lồ như là ngọn núi nhỏ, chặn đứng mọi đường lui của Chu Thi Giao. Rốt cuộc thì Chu Thi Giao cũng phải kinh ngạc. Uy lực của một kiếm vừa rồi của Tiêu Lục rõ ràng còn mạnh hơn cả kiếm vũ lúc nãy gấp 2 lần. Cốt lõi của thanh cự kiếm này chính là linh bảo Khôn Sơn kiếm, còn lại đều được ngưng tụ từ kiếm khí phá thiên. Một kiếm nhanh như gió chớp giật, đột ngột không hề có một kẽ hở. Muốn phá giải chỉ có thể tấn công trực diện. Nhưng nếu chính diện giao chiến, làm sao Chu Thi Giao có thể chống lại thanh cự kiếm mạnh gấp 10 lần nào? Nữ nhân hừ lạnh một tiếng, đáp án lập tức được hé lộ. Cự kiếm của Tiêu Lục va chạm với đại nhật hoàng kim kiếm, thời gian như ngừng lại trong tích tắc. Sau đó cự kiếm vỡ tan như bong bóng xà phòng. Kiếm thế của Chu Thi Giao không hề suy giảm, trước mặt của nàng lúc này không còn là cản trở. Đại nhật kim hoàng kiếm đâm thẳng vào ngực của Tiêu Lục, xuyên thủng từ trước ra sau. Kiếm bản đứng sau lưng Tiêu Lục trừng mắt nhìn Tiêu Lục đang bị trường kiếm xuyên tim không thể tin nổi. Sao có thể như vậy? Lực lượng chênh lệch gấp mấy lần, cộng thêm kỹ thuật không hề kém cạnh, đây là chênh lệch mà con người không thể nào bù đắp được. Tại sao nàng ta có thể làm được? Thời đại Trung Thăng Minh tung hoành ngang dọc, tinh thần thần nhãn vẫn chưa xuất thế. Hắn chỉ nghe danh chứ chưa từng được chứng kiến uy lực thực sự của thần thông vô thượng này. Hóa ra nó còn lợi hại hơn trong truyền thuyết rất nhiều, bởi vì đó không phải là sức người. Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Lục vang lên trong lòng của kiếm ma. Hắn không hề bất ngờ trước những gì vừa xảy ra. Sau khi giao thủ với Chu Thi Giao vài lần, hắn đã nắm rõ mạch lạc của thần thông mà nàng đang sử dụng. Thực ra từ rất lâu trước đây, hắn đã luôn thắc mắc một vấn đề. Nghe đồn tinh thần thần nhãn có thể nhìn thấu tương lai, nhưng có quá nhiều tương lai chồng chéo lên nhau, khiến cho người ta khó lòng phân biệt. Về sau, nhờ sư bá ra tay cải tạo, lại bỏ đi những hư ảnh không cần thiết, chỉ lưu lại một vài hình ảnh duy nhất. Vậy vấn đề là, nếu những hư ảnh chồng chéo kia tượng trưng cho vô số khả năng của tương lai, vậy thì hình ảnh được giữ lại là khả năng nào? Còn phải hỏi à, đương nhiên là khả năng chiến thắng. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì có nghĩa là khi chiến đấu, Chu Thị Giảo có thể nhìn thấy rõ ràng con đường dẫn đến chiến thắng. Chỉ cần làm theo những gì nhìn thấy thôi, nàng nhất định sẽ giành được chiến thắng, cho dù con đường đó ẩn giấu trong vô số thất bại. Nói cách khác, giống như việc rút thăm trúng thưởng vậy, trong hàng vạn tấm vé số, chỉ có duy nhất một tấm vé trúng thưởng, nhưng Chu Thị Giảo lại có thể rút trúng nó mỗi khi rút thăm. Khi chiến đấu, nếu thực lực của đối thủ mạnh hơn nàng gấp 10 lần, khả năng chiến thắng của nàng chỉ là một phần vạn, nhưng tinh thần thần nhãn lại có thể giúp nàng biến một phần vạn đó thành 100%. Thần thông như vậy đương nhiên không phải sức người có thể sánh bằng. Khi Chu Thị Giảo cầm kiếm trong tay, chẳng khác nào nàng nắm giữ thanh kiếm của vị thần chiến thắng. Thế nhưng Tiêu Lục không hề hoảng loạn, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm. Tại sao? Rất đơn giản, bởi vì trường kiếm của Chu Thị Giảo đâm vào ngực hắn mà không phải là trán. Bị đại nhật kim hoàng kiếm đâm xuyên qua người, nhưng mà Tiêu Lục lại không hề tử vong. Đương nhiên đây không phải là do Chu Thị Giảo cố tình đương tay, mà là do nàng bất lực. Dù có tinh thần thần nhãn giúp đỡ, cho dù chỉ có một phần vạn khả năng chiến thắng, nàng cũng có thể nắm chắc. Nhưng nếu như chênh lệch thực lực quá lớn, ngay cả một phần vạn khả năng cũng không có thì phải làm sao? Một kiếm xuyên tim đã là kết quả tốt nhất mà Chu Thị Giảo có thể làm được. Tuy rằng kiếm vũ lúc trước và cử kiếm sau đó đều bị nàng phá giải, nhưng bản thân của nàng cũng phải trả cái giá không hề nhỏ. Thế giới được tạo thành từ tàn kiếm này, mỗi một tấc không gian đều tràn ngập ác ý với kiếm. Mỗi một thanh tàn kiếm được ngưng tụ từ kiếm khí phá thiên đều ẩn chứa thuộc tính phá kiếm. Đại nhật kim hoàng kiếm va chạm với những thanh tàn kiếm này, tuy sẽ không bị hư hại, nhưng nhuệ khí trong kiếm ít nhiều cũng bị tiêu hao, khiến cho một kiếm cuối cùng của Chu Thị Giảo không còn hoàn mỹ như trước, lệch đi so với dự tính ban đầu. Thực ra kết quả này đã rất tốt rồi, bị linh bảo thượng phẩm xuyên tim, ngay cả kim đan trần nhân cũng khó lòng sống sót, thân thể vỡ vụn, nguyên thần tàn nát. Nhưng Tiểu Lục vẫn còn sống, hơn nữa còn rất khỏe mạnh. Hắn đúng là thiên tài tấn công bẩm sinh, nhưng sau 10 năm tu hành, đầu tiên hắn là một người chuyên về phòng ngự. Toàn bộ tu vi của hắn đều đặt trọng tâm vào phòng ngự và bảo mệnh. Hiện tại tu vi của hắn đã tăng lên rất nhiều, thân thể cường đại hơn trước rất nhiều. Cái gọi là nghiền ép bằng thực lực tuyệt đối chính là như vậy. Đại sư tỷ à, kiếm của ngươi quả là vô địch, nhưng cho dù đâm xuyên qua ngực ta, thì ngươi cũng không thể giết được ta. Trong tình huống này, người còn có thể làm gì? Đương nhiên là Chu Thị Giảo cũng nhận ra tình thế đã thay đổi. Trước mặt nàng vẫn còn vô số hư ảnh, nhưng hư ảnh mà nàng muốn nhìn thấy lại không thấy đâu. Nàng muốn rút đại nhật kim hoàng kiếm về, nhưng lại phát hiện trường kiếm đã bị đối phương khóa chặt. Đối phương là thà chịu đau đớn để khóa chặt trường kiếm, cũng không chịu buông nàng ra. Cuối cùng cũng tóm được ngươi rồi. Tiếp tục cười gằn, đưa tay nắm chặt lấy cổ tay thon thả của Chu Thị Giảo. Chưa thể đối phương kịp phản ứng, hắn đã đấm thẳng vào mặt nàng. Đấm vào mặt chỉ là bắt đầu mà thôi. Thực ra nắm đấm của Tiêu Lục tuy rằng đã dùng đến chân lực, nhưng lại không thể gây ra thương tổn thực sự cho Chu Thị Giảo. Nàng chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, máu mũi chảy ròng ròng, hoàn toàn không đáng ngại. May mà trong lúc trọng quyền của đối phương sắp đánh, nàng đã kịp thời nhìn thấy cách né tránh hoàn mỹ nhất. Thế nhưng trong lòng của nàng vẫn tràn ngập sự cảm chẳng lành. Nàng biết rõ ràng trận chiến vẫn chưa kết thúc, tình huống hiện tại vô cùng nguy hiểm. Sau khi vượt qua biển hắc vụ, nàng đã dùng trạng thái tốt nhất để nghênh chiến bản mạng thần thông của đối phương. Tinh trần kiếm khí lúc trước hay việc phá giải cự kiếm đều là dựa vào khí thế xung phong để mà giành được lợi thế, chứ không hoàn toàn dựa vào tinh thần thần nhãn. Nhưng cuối cùng vẫn bị cản lại. Không phải tiên kiếm của đối thủ, mà là một thân thể có lực phòng ngự và sinh mệnh cường đại đến khó tin cản lại. Tuy có phần chật vật, miễn cưỡng, nhưng nàng dốc hết toàn lực vẫn không thể thắng. Có nghĩa là thực lực của đối thủ đã vượt quá phạm vi nàng có thể ứng phó. Sau một kiếm, kiếm thế của nàng suy kiệt, đánh tiếp chắc chắn sẽ bại. May mắn thay, nàng ít nhất có năng lực tự bảo vệ, toàn lực phòng thủ. Nàng tin mình có thể toàn thân rút lui. Chỉ có điều cảm giác khác thường trong lòng nàng vẫn còn đó, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện chẳng lành. Rốt cuộc cũng tóm được ngươi rồi, đi ra cho ta. Theo tiếng gầm giận dữ, Chu Thị Giao rốt cuộc phát hiện ra nguồn cơn cảm giác khác thường của mình. Là nàng đã tính sai một chuyện rất quan trọng. Bầu chốt nhất của trận chiến này không phải là chém giết tên tùy tùng bị kiếm ma dụ dỗ xà đọa kia, mà là chém giết kiếm ma, giúp kiếm thần hợp hai làm một, trở thành Bách Lê kiếm thánh hoàn chỉnh. Tương tự, mục tiêu của đối thủ cũng không phải là nàng, mà là kiếm thần đang trú ngụ trong cơ thể nàng. Quả nhiên khi trọng quyền chẳng mấy uy lực kia lại ập lên mặt, Chu Thị Giao đã có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng lực lượng khác thường xâm nhập. Sau một khắc bị luồng lực lượng này kích phát, thì kiếm thần gằn lên từng chữ to gan. Cùng lúc đó, kiếm thần từ trong cơ thể Chu Thị Giao lao ra, phát thiên kiếm khí thẳng tắp nhắm vào Tiêu Lục. Trông phun nhọn sắc bén so với đại nhật kim hoàng kiếm của Chu Thị Giao cũng không kém là bao. Hơn được kiếm thế kỳ dị, khó lòng phòng bị. Là Bạch Lê kiếm thần, tuy vừa mới hồi sinh, lực lượng còn rất yếu ớt, nhưng việc vận dụng những luồng lực lượng nhỏ như vậy cũng không phải là tân binh trong giới tu hành có thể so sánh. Kiếm này tuy không có thần thông tất thắng như ước hẹn của Chu Thị Giao, nhưng Tiêu Lục cũng không thể dễ dàng cản phá. Huống chỉ lúc này ngực của Tiêu Lục đang bị xuyên qua. Tuy tính mạng không sao, nhưng cũng không thể vận dụng toàn bộ thực lực. Nhưng kiếm thần đã ra tay, chẳng lẽ kiếm ma lại khoanh tay đứng nhìn? Đã đợi người rất lâu rồi đấy, rốt cuộc cũng chịu hiện thân. Thân hình của kiếm ma hiện ra bên cạnh Tiêu Lục, kiếm thần lại mỉm cười. Làm phiền ngươi đợi lâu, đáng tiếc ta không rảnh để so tài với ngươi. Dứt lời, kiếm thần gầm lên một tiếng, toàn thân hào quang chói lọi. Sau một khắc, hắn và Chu Thị Giao đã biến mất không còn tăm hơi. Ngay cả đại nhật kim hoàng kiếm đang cắm trên ngực của Tiêu Lục cũng theo đó mà biến mất. Vậy mà chạy thoát rồi. Sắc mặt của kiếm ma nghiêm nghị, trầm giọng nói. Có thể dùng pháp lực của bản thân phá vỡ giam cầm của bản mệnh thần thông người, trực tiếp truyền tống rời đi. Quả nhiên là người kế thừa chính thống của Trung Thắng mình. Lực lượng còn trên cả ta. Nếu không phải trận pháp phần âm dương khiến ta và hắn không thể trực tiếp đối địch, e rằng lúc này đã bị hắn chém chết từ lâu. Nói xong thì kiếm ma dừng một chút, lại nói. Đáng tiếc là người vất vả một phen, cuối cùng lại không phải kẻ chiến thắng. Tiêu Lục lại chẳng để tâm. Bọn họ phải dùng cả phép dịch chuyển tức thời mới thoát được, cũng chẳng có gì đáng tiếc. Lợi pháp thật liều mạng như vậy, chắc chắn không thể dùng liên tục được. Chúng ta đã thắng lần này, thì có thể thắng 100 lần. Trong hoàn cảnh được trời cao ưu ái thế này, ưu thế của ta như là quả cầu tuyết, càng đan càng lớn. Bọn họ không còn cơ hội thắng được đâu. Ý chí chiến đấu của người vẫn kiên cường như vậy, rất tốt. Thường thế của người không sao chứ. Đại tạng người đã quan tâm, tuy mất máu hơi nhiều, nhưng vẫn có thể khôi phục được. Vậy thì tốt, chú ý điều dưỡng, không cần phải nóng vội. Bọn họ thất bại thảm hại như vậy, sẽ không dễ gì ngóc đầu dậy được. Chúng ta còn thời gian. Hai người một hỏi một đáp, trong lời nói đều ẩn chứa thái độ quan tâm. Chỉ là giọng điệu của cả hai đều có phần kỳ lạ, khiến cho cuộc đối thoại trở nên quái gở. Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong Hắc Vũ Chi Hải, theo một trận ánh sáng hỗn loạn chợt lóe, kiếm thần và Chu Thị Giao hiện ra. Sắc mặt của kiếm thần có phần mệt mỏi, vừa rồi dùng pháp thuật của bản thân phá vỡ bản mệnh thần thông, tiêu hao không ít. Nếu là lúc toàn thịnh, 100 thần thông bản mạng của Tiêu Lục cũng dễ dàng bị hắn phá vỡ. Nhưng hắn bây giờ còn đâu mới có uy năng như lúc đỉnh phong. Về phần của Chu Thị Giao, sắc mặt vẫn bình thản, không vì vật ngoài mà vui buồn. Như thế, thất bại vừa rồi chưa từng xảy ra. Lúc này tay của nàng cầm đại nhật kim hoàng kiếm, ánh mắt nhìn vào thanh kiếm, tâm thần hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Một lát sau khóe miệng khẽ nhếch lên, lại có phần vui mừng như được trở về nhà. Kiếm thần thấy vậy không khỏi thở dài, đúng là kẻ sinh về kiếm đạo. Bất cứ lúc nào cũng có thể đắm chìm trong đó, nhưng bây giờ thật sự không phải lúc. Thủ đoạn của kiếm ma thật khó lường, không ngờ hắn ta lại tìm được một tên tùy tùng lợi hại như vậy. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà tu vi đã tăng lên gấp 10 lần, trừ phi là không linh căn trong truyền thuyết, nếu không chắc chắn là đã dùng loại công pháp ma đạo nào đó khiến giảm thọ. Tên tùy tùng kia e là sống không được bao lâu nữa. Nhưng trước lúc đó, chúng ta chỉ e là sẽ có khoảng thời gian khó khăn. Thế chủ thì sao không có phản ứng gì? Kiếm thần như mày quát. Bây giờ không phải là lúc an nhàn như vậy. Chủ thì sao bị cắt ngang giọng suy nghĩ, có phần mơ màng lắc đầu, sau đó nói. Không sao, không sao. Người cho rằng trận chiến vừa rồi, đối thủ sẽ ngoan ngoãn ở yên một chỗ, chờ chúng ta đến tấn công sao? Chờ tên tùy tùng kia chữa thương xong, bọn chúng chắc chắn sẽ chủ động ra tay. Không sao. Chủ thị giáo nói xong, dường như cũng nhận ra một câu nói như vậy là chưa đủ. Nàng do dự một chút rồi bổ sung. Lần sau ta sẽ không thua nữa. Lần sau sẽ không thua. Kiếm thần lắc đầu. Không sai. Tốc độ tiến bộ của chủ thị giáo rất nhanh, nhưng đối thủ cũng không chậm. Thất bại vừa rồi thoạt nhìn chỉ là chút xíu, nhưng với nhãn lực của hắn, chút xíu đó chẳng khác nào lạch trời. Đối thủ dùng thực lực nghiền ép, căn bản là vô giải. Nhưng mà tình thế như vậy lại có lợi, bởi vì bước tiếp theo... Đang suy nghĩ, bỗng nghe chủ thị giáo vui mừng nói. Ta tìm được cách rồi, có thể sửa kính mắt của ta. Cách gì? Chủ thị giáo nói. Vừa rồi bản mệnh thần thông của tên ma đầu kia đã cho ta một gợi ý. Ta có thể giống như hắn, dùng pháp lực ngưng kết pháp bảo, thay thế tạm thời cho bảo vật thật. Kiếm thần ngạc nhiên, có vẻ khó tin vào ý tưởng này. Chủ thị giáo cũng không giải thích nhiều, nàng vốn kiệm lời, hơn nữa có những chuyện hành động còn có sức thuyết phục hơn lời nói. Vì vậy nàng vừa hồi tưởng lại linh cảm vừa rồi, vừa vận chuyển pháp lực, ngừng kết ra một mảnh vật chất trong suốt trên đầu ngón tay. Ngừng kết pháp lực huyền ảo thành thực thể, cần phải vận dụng pháp lực vô cùng cao minh. Chủ thị giáo lần đầu thử nghiệm cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Một lát sau trên trán đã lấm tấm mồ hôi, nhưng mảnh kính nhỏ trên đầu ngón tay cũng dần dần được mài dũa nhẵn nhụi, hình dạng càng ngày càng giống với bảo vật thật. Khoảng một tuần trà sau, chủ thị giáo thở phào nhẹ nhõm, thành công rồi. Nói xong thì nàng mỉm cười, vươn mảnh kính trên đầu ngón tay, sau đó nhẹ nhàng đeo lên mặt trái. Loại thấu kính này rất có luyện chế, nhưng với chủ thị giáo, chỉ cần một chiếc là đủ rồi. Ảo ảnh trước mắt bị mảnh kính lọc đi quá nửa, cảm nhận tầm nhìn quen thuộc. Nụ cười trên môi chủ thị giáo càng thêm rạng rỡ. Một luồng khí thế khó tả dần dần tỏa ra từ người của nàng. Bây giờ ta chắc chắn sẽ không thua. Tuy không có thấu kính, chủ thị giáo vẫn sở hữu chiến lược cực mạnh. Nhưng sau khi đeo kính, nàng như biến thành một người khác, khí thế toàn thân còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước. Chúc mừng ngươi. Phía sau giọng nói của kiếm thần có vẻ hơi thở ơ. Nhưng chủ thị giáo không hề nhận ra. Giác quan nhạy bén của nàng chỉ thể hiện trong chiến đấu. Còn lại nàng ngốc nghếch chẳng khác nào lưu ly tiệt. Chính vì ngốc nghếch nên chủ thị giáo nói năng không chút kiêng dè, có gì nói nấy. Lúc này đang phấn khích, nàng một miệng nói. Như vậy ta có thể biết được tên tùy tùng của tên ma đầu kia rốt cuộc là ai rồi. Trước đây ta luôn cảm thấy có phần quen mắt nhưng nhìn không rõ. Ồ, đeo kính vào là có thể nhìn rõ sao? Giọng nói của kiếm thần vang lên từ phía sau. Chủ thị giáo gật đầu, nhất định là vậy. Lần giao thủ này càng khiến cho ta thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Ta và người nọ chắc chắn đã từng gặp mặt. Công pháp chủ chốt của hắn ta quá quen thuộc. Nếu có thể, ta nên khuyên hắn ta quay đầu là bờ, đừng tiếp tục làm tay sai cho ma đầu. Càng không nên tự giết hại nhẫn nhau. Vài lần xuất kiếm trước đó, ta đều không chút lưu tình. Nếu sư phụ ở đây, người chắc chắn sẽ trách mắng ta. Như vậy ta có nên xin lỗi không? Lần này không biết đã tích tụ trong lòng nàng bao lâu, nên khi nói ra lại vô cùng trôi chảy. Nghe vậy kiếm thần bỗng thở dài. Thật đáng tiếc, thiên phúc của người rất cao, lại kiên định với kiếm đạo, là điều mà ta chưa từng thấy bao giờ. Nếu có thể, ta cũng muốn thu người làm đồ đệ. Người có tinh thần thần nhãn, có thể nhìn thấu tương lai, nhận định có thể đạt được thành tựu còn cao hơn cả ta. Nhưng tại sao người lại tự tìm đường chết như vậy? Hả? Nghe đến đây, dù có ngốc nghếch đến đâu, chủ thị giáo cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Nàng quay đầu lại Nhưng trước mặt nào có thấy bóng dáng kiếm thần, chỉ có một mảng hồng vụ che khuất cả bầu trời. Cùng lúc đó, ở bên kia hắc vụ chi hải, tiếp tục đang dưỡng thương, nhân lúc rảnh rỗi liền hỏi kiếm ma một câu. Người nói người và kiếm thần đều đã do ngàn vạn tàn hồn của Trung Thăng Minh ngay giữa tạo thành. Tuy bây giờ đã phát triển lớn mạnh, nhưng bản chất vẫn là tàn hồn. Nói cách khác là không có thân thể sao? Kiếm thần cũng được, kiếm ma cũng thế. Hiện tại bản chất đều chỉ là một tia tàn hồn của Trung Thăng Minh. Chỉ là thực lực của Bách Lý kiếm thần quá mạnh mẽ. Tuy chỉ là tàn hồn, nhưng nhìn qua thì cũng chẳng khác gì nguyên thần hoàn chỉnh của những tu sĩ khác. Đương nhiên tàn hồn có mạnh đến đâu cũng chỉ là tàn hồn. Sau lưng sự cường đại kia ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm tiềm ẩn. Còn thân thể ư, càng là thứ xa vời hơn. Nhưng đối với câu hỏi của Tiêu Dục, kiếm ma chỉ thản nhiên đáp. Với những tu sĩ đã vượt qua cảnh giới hợp thể như chúng ta, có thân thể hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần ta có thể hợp nhất tàn hồn, nguyên thần, pháp lực, thân thể đều có thể tự do chuyển hóa lẫn nhau. Nghe xong Tiêu Lục cười nói, vậy thì tốt, ta còn sợ sau khi ngươi ra ngoài, bị ánh mặt trời chiếu vào, hay là bị cường phong ầm sát gì đó thổi cho một cái là hồn phi phách tán. Tuy là ngươi xuất thân là ma đầu, nhưng sau khi tiếp xúc, ta thấy ngươi cũng là người thú vị. Chết một cách lãng nhách như vậy thì thật đáng tiếc. Lo cho bản thân của ngươi trước đi. Kiếm ma không so đo thái độ bất kính của Tiêu Đục. Có lẽ là do bản mệnh thần thông của Tiêu Đục khiến cho hắn càng thêm yêu thích nhân tài. Cũng có thể là do Tiêu Đục là quân cờ chủ chốt trong tay hắn. Có ý nghĩa không hề tầm thường. Nhưng những đời tiếp theo của Tiêu Đục lại khiến cho hắn không thể không để tâm. Hay là chúng ta nói về tương lai đi. Kiếm ma ngẩn người, người bị bệnh à? Không, ta chỉ tò mò thôi. Tiêu Đục cười cười. Hiện tại tình hình của chúng ta đang rất tốt đẹp. Ta nghĩ chúng ta có quyền được tưởng tượng về tương lai. Ví dụ như sau khi đánh bại kiếm thần, người thành công đoạt vị, trở thành Trung Thăng Minh chân chính, người dự định sẽ làm gì? Kiếm ma không trả lời, mà dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm Tiêu Đục. Đây không phải là câu hỏi mà người nên hỏi. Kiếm ma thản nhiên nói, rốt cuộc là người đang do dự điều gì, sợ tan thịt người sao? Đã nói thẳng ra như vậy, Tiêu Lục suy nghĩ một chút rồi nói thẳng. Chuyện thỏ chết giết chó săn bồi cũng không phải là hiếm, nhưng ta không lo lắng chuyện đó. Nếu muốn gây bất lợi cho ta, người có quá nhiều cơ hội, lo lắng cũng vô ích. Ta chỉ thật sự tò mò sau này người muốn làm gì thôi. Ồ, Kiếm Hạc không đáp, trên mặt hiện lên ý cười, nhưng lại không hề có vẻ thân cận. Tiêu Lục nói, sau khi rời khỏi nơi đây, người muốn làm gì? Kiếp trước người là tu sĩ đứng đầu Cửu Châu. Thành tựu mà một tu sĩ có thể đạt được, người đều đã có được cả rồi. Ngay cả tứ cửu thiên kiếp cũng bị người phá giải. Lần này trọng sinh, người còn dự định gì nữa? Độ kiếp phi thăng hay là thống trị Cửu Châu? Nghe vậy Kiếm Ma khẽ cười nhạo trong, nhưng chưa kịp lên tiếng, Tiêu Đục đã lạnh lùng nói. Nếu muốn độ kiếp phi thăng hay là thống nhất Cửu Châu, lúc trước người cần gì phải vất vả chọn Bách Lê Châu làm đời phi thăng, cần gì phải mạo hiểm đi đấu với tứ cửu thiên kiếp? Bạch Lệ kiếm thần cả đời phóng khoáng, thật khó mà tưởng tượng khi chết đi hắn lại tràn đầy oán hận, đã không còn gì hối tiếc, tại sao ngươi còn phải vất vả tốn công tốn sức suốt vạn năm để sống lại? Tiêu Lục vừa dứt lời, ánh mắt của Kiếm Ma bỗng trở nên sắc bén vô cùng. Đúng là một câu hỏi hay. Với người thường mà nói, cầu sinh là bản năng của mọi sinh vật. Trùng Thăng Minh bị trọng thương trong lúc phi thăng, muốn tìm đường sống trong chỗ chết. Cho dù có phải cách nhau vạn năm cũng là chuyện đương nhiên, có gì đáng phải nghi ngờ. Còn sau khi sống lại, dĩ nhiên là muốn tiếp tục vượt qua thử thách năm xưa, độ kiếp phi thăng, đó là lý tưởng cuối cùng của bất kỳ tu sĩ nào. Có lẽ sẽ có người nói, trên thế gian này có vô số tu sĩ, chúng sinh muôn hình vạn trạng, mấy ai suốt ngày rao giảng chuyện phi thăng. Phần lớn chẳng phải đều đã sống một cuộc đời tầm thường, thậm chí còn chưa đạt tới cảnh giới kim đan chân nhân, đã hóa thành nắm đất vàng. Mà trong khoảng thời gian đó, bọn họ hưởng thụ sự tiện lợi của tiền pháp còn nhiều hơn so với việc theo đuổi cảnh giới cao hơn. Nhưng hiển nhiên không thể đánh đồng. Chúng sinh chết lặng với chuyện phi thăng, chỉ là do nhận thức được bản thân cả đời này không có hy vọng phi thăng. Nếu thật sự có cơ hội, ai mà muốn bỏ lỡ? Ngay đầu thượng giới là một nơi tốt đẹp như mộng như ảo. Mọi thứ đều vượt xa thế giới cửu châu này. Chỉ cần có thể vượt qua thiên kiếp phi thăng thiên giới, đã có thể hưởng thụ tiền phúc vô biên. Người ta vẫn thường nói hưởng phúc tiền giới cũng là có lý do của nó. Nhưng với tài hoa tuyệt thế của chúng thăng mình, chỉ cần bằng lòng, phi thăng thiên giới quả thực đã nắm chắc 10 phần. Cho dù trong dòng chảy lịch sử dài đằng đẵng, số lượng chân tiền phi thăng không nhiều, nhưng trong khoảng thời gian dài răng rạc ấy, chúng thăng mình cũng là nhân vật đứng ở đỉnh cao nhất. Về sau ba vị chân tiền của Bách Lê Châu phi thăng cũng không cách nào che lấp được hào quang của vị Bách Lê kiếm thần này. Thế nhưng chúng thăng mình lại khi phi thăng đã nắm chắc 10 phần, lại tự sát khiêu chiến tứ cửu thiên kiếp. Điều này hiển nhiên là biểu thị trong lòng hắn có thứ còn quan trọng hơn cả việc phi thăng thành tiên. Nói cách khác, chuyện phi thăng đối với hắn mà nói cũng không có gì quan trọng. Một nhân vật như vậy, nếu nói hắn vì muốn vượt qua cánh cửa phi thăng mà trước khi chết phải hao hết tâm tư để theo đuổi sự sống, chẳng phải rất mâu thuẫn hay sao? Bạch Lê kiếm thần, hắn đã bậc anh hùng hảo hán, chết cũng không hối tiếc. Đạo lý trong đó nói ra thì đơn giản, nhưng e rằng người bình thường sẽ chẳng ai nghĩ theo hướng này. Cũng chỉ có Tiểu Lục, một người cũng thiếu lòng thành kính đối với việc tu hành phi thăng, mới có thể suy đoán tự nhiên như thế. Đáng tiếc vấn đề này tuy hay, nhưng đưa ra lúc này thật sự không đúng lúc. Kiếm Ma vẫn luôn trầm mặc, ánh mắt lại càng thêm sắc bén. Cho dù chỉ là một tàn hồn thôi, cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy áp lực nặng nề. Nhưng Tiêu Lục lại chẳng hề e ngại những năm gần đây. Khi ở Thần Kiếm Sơn, Lục đối đầu với sư phụ, áp lực hắn phải gánh vác có khi còn lớn hơn bây giờ. Mà phần lớn kết quả cuối cùng đều là hắn giành được phần thắng. Mà ngay khi hai người đang im lặng giằng co, Tiêu Lục bỗng nhiên khẽ kêu lên một tiếng, đưa tay vào trong vạt áo, sờ tới một quyển sách nhỏ trong túi áo. Đó là sổ tay dẫn đội của Thần Kiếm Phái. Trong chuyến đi này, lúc này lại nóng bừng bừng lên. Hắn không mở ra trước mặt Kiếm Ma, mà đưa tay sờ vào một trang bên trong. Trong lòng lập tức rõ ràng, tình huống đã xảy ra biến hóa, hơn nữa là biến hóa theo chiều hướng xấu. Trang giấy của Đại Sư Tỷ Chu Thị Giao bỗng nhiên từ màu cam ban đầu chuyển thành màu đỏ, hơn nữa càng ngày càng đậm, từ đỏ chuyển sang tím rồi chuyển sang đen. Điều này có nghĩa là tình cảnh của Sư Tỷ đã từ chỗ nguy nan chuyển thành nguy hiểm, thậm chí là thập tử nhất sinh. Một khi màu sắc hoàn toàn biến thành đen kịt, Tiêu Lục có thể trực tiếp xé trang giấy này xuống thiêu cho nàng. Nhưng mà điều này hoàn toàn không hợp lý. Đang nghiền đang lành, tại sao tình huống lại đột nhiên trở nên xấu đi? Mới vừa rồi trải qua một trận kịch chiến, Chủ Thị Giao bọn họ tuy rằng thua trận nhưng cũng không bị thương gì, nhiều nhất cũng chỉ là bị chảy vài lít máu mũi. Nói là do mất máu quá nhiều mà dẫn đến tình huống trở nên xấu đi, vậy thì chẳng phải là quá buồn cười hay sao? Hay là nói sau khi thua một trận, hai người bọn họ vì rốt ruột muốn thắng nên đã bắt đầu tu luyện phải công pháp tà môn nào đó? Sư Tỷ vì lần trước bị thua thiệt trong lúc cận chiến nên mới chuyển sang luyện tập công pháp đánh xa, vì muốn nhanh chóng tăng cao thực lực đã cắt bỏ thứ gì không nên cắt. Đáng tiếc, những suy đoán này chỉ cần suy luận sâu hơn một chút sẽ thấy rất hoang đường, không thể nào lý giải được. Vì thêm một suy đoán càng thêm hoang đường không đâu vào đâu lại hiện lên trong đầu hắn. Cùng lúc đó, sắc mặt của Kiếm Ma cũng biến đổi, sau đó nhìn Tiêu Lục, xem ra người cũng đã nhận ra rồi. Tiêu Lục gật đầu, đang định lên tiếng, bỗng nhiên từ phương xa truyền đến một cỗ dao động pháp lực cực kỳ mãnh liệt. Hắn quay đầu nhìn lại, một cảnh tượng vô cùng kinh người đập vào mắt. Từ đằng xa biển đen vốn yên tĩnh bỗng nhiên đổi gió, mây đen cuộn cuộn dần đi. Trong bóng tối vô số điểm sáng lập lòe, chỉ trong nháy mắt đã chiếu sáng cả một vùng biển đen rộng lớn như ban ngày. Dải ngân hà sáng rực bị xé toạc màn đêm, vô số tia chớp xen lẫn trong vùng giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, khiến cho không gian xung quanh càng thêm phần hỗn loạn. Mà ở ngay trung tâm của dị biến, một nữ nhân dáng người thướt tha đang cầm trong tay một thanh tiên kiếm. Thân kiếm tỏa ra hào quang chói lọi, dẫn động chu thiên tình đấu ẩn nấp trong biển đen điên cuồng chuyển động. Không phải Chu Thị Giao thì còn có thể là ai? Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiểu Lục dù có trấn tĩnh đến đâu cũng không nhịn được há hốc mồm, đồng tử có chút co lại. ta muốn khiếu nại, ta muốn tố cáo. Tên này chơi BUG quá trớn rồi. Cẩn thận. Ngay lúc Tiểu Lục còn đang kinh hãi trước dị biến, Kim Hà bỗng nhiên tập trung tinh thần quát lớn một tiếng, sau đó đưa tay tóm lấy Tiêu Lục né người sang một bên. Ngay sau đó từ đằng xa, Chu Thiên Song nở nụ cười dữ tợn, vung mạnh đại nhật kim hoàng kiếm xuống phía dưới. Chỉ trong nháy mắt, vô số tinh tú từ trên trời rơi xuống, ngân hà như bị nghiêng đổ, cuốn theo biển đen cùng vô số chớp giật ập xuống. Trong phút chốc, giống như trời đất sụp đổ ngay tận thế sáng xuống. Uy thế như vậy đã không phải là thứ mà cảnh giới như hư đan, kim đan có thể so sánh được. Trong thế giới bị phong bế này, một đòn kia mang theo lượng lớn biển đen cộng tới, chính là cơn thịnh nộ của đất trời, chính là tứ cửu thiên kiếp. Cho dù là thần thông bẩm sinh hay là thứ gì khác đều tuyệt đối không thể nào chống đỡ được. Hơn nữa trời đất sụp đổ, căn bản không thể nào né tránh. Thế nhưng Kim Ma vẫn phản ứng cực nhanh, mang theo Tiểu Lục né sang một bên. Tuy không thể hoàn toàn thoát khỏi phạm vi công kích, nhưng đã nhảy lên một con thuyền, khổ hải độc ách trụ. Cũng chính vào lúc này, Tiêu Lục mới biết khổ hải độc ách trụ quả nhiên danh bất hư truyền. Ngoại trừ có thể cưỡi gió đạp sóng vượt qua khổ hải mênh mông, khi gặp phải đại nạn cũng chính là vật che chở bảo vệ hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Ngay khi Kim Ma và Tiêu Lục vừa mới nhảy lên khổ hải độ ách trụ, vô số tinh tú cùng tia chớp rốt cuộc cũng ập xuống mặt đất, tạo thành một cơn đại hồng thủy hủy diệt vô cùng vô tận. Nhưng mà trong biển nước ngập trời, đất sâm không còn nhìn thấy bóng dáng của khổ ải độ ách trụ. Thời gian có hạn, đừng nói nhảm nữa. Trong một không gian nhỏ hẹp, Tiểu Lục và Kim Ma đứng đối diện nhau, sắc mặt đều vô cùng nghiêm nghị. Giữa không gian yên tĩnh, Kim Ma lên tiếng trước dẫn dắt chủ đề. Tình huống rất là đơn giản, Chu Thị Giao đã bị kiếm thần nhập người. Lời còn chưa dứt đã bị Tiểu Lục lạnh lùng cắt ngang. Nhập vào, ta thấy là đoạt xá thì đúng hơn. Kim Ma nhắm mắt lại nói, bất kể là gì, thực lực của đối phương hiện tại đã vượt sang ngươi và ta rồi. Tiểu Lục cười lạnh, muốn chống lại vậy thì phải làm chuyện tương tự. Người muốn cướp lấy thần xác ta, sau đó dùng thần thức và kỹ xảo của đại thừa chân quân để mà chống lại kiếm thần cũng trong trạng thái tương tự sao? Kiếm Ma hỏi ngược lại, hay là ngươi có cách nào khác tốt hơn không? Tiêu Lục suy nghĩ một chút, hình như là không có. Vậy ngươi? Kiếm Ma vừa mới mở miệng đã thấy một đạo kiếm quang đâm thẳng về phía mình, nhưng hắn không hề hoảng loạn, nhưng người giơ tay lên, trường kiếm bên hồng khẽ động chặn đứng đạo kiếm quang kia. Giọng điệu của hắn vẫn không hề thay đổi, đừng lãng phí thời gian nội chiến nữa. Tiếp tục không nói gì, Khôn Sơn kiếm trong tay khẽ đảo, thần thông bẩm sinh theo đó được thi triển. Trong phạm vi trăm trượng xung quanh, tàn kiếm dựng đứng như rừng cây, bầu trời nhuốm màu máu mây đen răng kín. Mà đứng giữa rừng kiếm, Kim Mã chỉ khẽ thở dài. Nếu người muốn giết ta, quả thực là không khó, nhưng đối với người mà nói sẽ chẳng có chút lợi ích nào. Tiêu Lục không hề để ý tới hắn, tiếp tục phát động ngàn vạn thanh tàn kiếm bay lên không trung, sát ý càng lúc càng mãnh liệt hơn. Ta thấy chỉ có giết người mới là lựa chọn chính xác nhất. Có phải chuyện ta không nói không có nghĩa là ta không nghĩ đến? Lần đầu tiên giao chiến với kiếm thần, người truyền phá thiên kiếm khí cho ta, nhìn như là đang giúp ta, kỳ thật là muốn mượn đào giết người. Ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, ta và sư tỷ không oán không thù, tại sao nàng lại ra tay độc ác với ta như vậy? Sau đó ta mới nghĩ đến, có lẽ là do mắt của sư tỷ có vấn đề, nhìn thấy ma khí trên người của ta nên không nhận ra. Vậy thì ma khí trên người của ta là từ đâu mà có? Đối với chuyện này, Kiếm Ma cũng không hề che giấu. Không sai, ma khí trên người của ngươi là do ta truyền cho. Nếu không phải như vậy, chỉ e là ngươi và sư tỷ ngươi đã dâm liên thủ lại, quay lại chém ta thành trăm mảnh. Ngươi là người luôn thích nói đạo lý, vậy ngươi nói xem, chẳng lẽ chuyện này là ta sai? Tiểu Lục không chút do dự đáp, là ta sai. Sau khi giết ngươi, ta sẽ đốt giấy kiểm điểm cho ngươi. Đất xong ngàn vạn thành phi kiếm đồng loạt lao xuống, vô dụng thôi. Cùng với giọng nói lạnh nhạt của Kiếm Ma, bụi đất mù mịt từ từ rơi xuống. Trước mặt Tiêu Lục là một khu rừng rậm rạp, tạo thành vô số mảnh vỡ của kiếm. Ngàn vạn thanh tàn kiếm hội tụ trùng một chỗ, tỏa ra khí tức hủy diệt, khiến cho người ta không khỏi rùng mình. Nhưng vào lúc này, một bóng người cao gầy, ung dung bước ra trên trường kiếm đó. Trường bào màu trắng không dính một hạt bụi. Bây giờ không phải lúc nội chiến đâu. Kiếm bà thản nhiên lên tiếng, nhìn Tiêu Lục cao mày nói. Hơn nữa, người cũng không có tư cách nội chiến với ta. Không liên can của người tùy lợi hại, nhưng trước khi người ngưng kết đại đạo, căn bản không đủ khả năng làm ta bị thương. Dù sao thì ta cũng là tàn hồn của đại thừa kỳ. Tiêu Lục im lặng không nói gì. Hơn nữa cho dù người có giết ta cũng vô dụng thôi. Có lẽ ngươi thật sự có thân thể, có thể nhân cơ hội này mà thoát khốn. Nhưng đối với người mà nói, chỉ cần bản thân thoát thân, chẳng lẽ đã đủ rồi sao? Ngươi không cần mạng của sư tỷ ngươi nữa à? Tiêu Lục vẫn im lặng không nói. Kiếm Mà nói tiếp. Người nói hắn cướp lấy thần xác của người khác cũng không sai. Hắn đã chiếm lấy thân thể của Chu Thi Giao. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa đến mức tuyệt vọng. Trạng thái của hắn cũng giống như ta, chỉ là một tia tàn hồn. Cho nên hồn phách của sư tỷ ngươi mới không bị đánh tan. Trước mặt vẫn còn một chút hơi tàn thôi. Dừng lại một chút, Kiếm Mà trầm giọng nói. Nhưng mà nếu ngươi thật sự có bản lĩnh giết chết ta, tàn hồn của ta sẽ trở về, khiến cho hắn trở nên hoàn chỉnh. Đến lúc đó, trong thân xác kia sẽ không còn chỗ nào cho hồn phách của sư tỷ ngươi nữa. Nghe đến đây, tuy Tiêu Lục không nói gì, nhưng cũng thu hồi Khôn Sơn kiếm. Ta biết người trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hiện tại không phải là lúc giải thích. Thời gian khổ hải độ ách trù có thể kéo dài có hạn, không thể lãng phí thêm nữa. Nghe cho kỹ đây, đối phương chọn cách cướp lấy thần giác của Chu Thị Giao, vừa là nguy cơ cũng là cơ hội. Hắn đột nhiên trở nên cường đại, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với nguy hiểm rất lớn. Nếu không phải như vậy, hắn cũng không cần phải đợi cho đến bây giờ. Cho nên, muốn đặt ngược tình thế, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này. Tiêu Lục nói, nếu như vậy chẳng phải là chúng ta cũng phải cướp lấy thần xác của hắn sao? Vẫn là câu nói đó, nếu người có biện pháp tốt hơn thì cứ nói. Tiêu Lục cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng đã âm thầm trầm mặc. Không hổ là nhân vật tung hoành ngang dọc Cửu Châu vạn năm trước, cho dù chỉ là tàn hồn cũng lợi hại như vậy. Lão già này đã sớm nhìn thấu tính cách của hắn, cho nên mới có thể ung dung như thế. Vừa rồi thi triển thần thông bẩm sinh, triệu hồi mưa kiếm công kích mà không có kết quả gì, kỳ thật cũng không khiến Tiêu Lục cảm thấy nhục chí. Trong phạm vi của thần thông bẩm sinh, hắn còn rất nhiều thủ đoạn khác. Đại thừa kỳ đã thì sao? Chỉ là một tia tàn hồn, chắc chắn sẽ có sơ hở. Điều khiến cho Tiêu Lục phải kiêng kỵ chính là câu nói sau cùng của Kiếm Ma. Cho dù giết chết lão, cũng chưa chắc đã cứu được sư tỷ, thậm chí có thể khiến cho nàng ấy hồn phi phách tán. Chính bởi vì nguyên nhân này, Tiêu Lục mới do dự. Đương nhiên, theo lý mà nói, tính mạng của bất kỳ người nào cũng không thể nào quan trọng hơn tính mạng của bản thân. Trong tình huống tiến thoái lưỡng nan này, cho dù Tiêu Lục có lựa chọn hy sinh vì nghĩa lớn, cũng không ai có thể trách được. Nhưng hắn là người như vậy sao? Từ thi luyện bát môn đi tới chỗ này, chẳng phải là vì muốn cứu sư tỷ hay sao? Khi tiến vào chỗ này, chẳng lẽ hắn không nghĩ đến sẽ gặp phải nguy hiểm ư? Nhưng chung quy thì hắn vẫn đến. Đã đến rồi, hắn sẽ tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ như vậy, để cho quyết định lúc trước của mình trở nên vô nghĩa hơn. Nhưng mà mặt khác, chẳng lẽ chỉ vì một chút quyết tâm nhất thời mà ngay cả tính mạng của mình cũng không cần? Tiêu Lục, thời gian không có nhiều, đừng do dự. Nghe thấy Kiếm Mà thúc giục, Tiêu Lục ngẩng đầu lên, nhìn lão một cách thật sâu, sau đó nở nụ cười. Ta đã quyết định rồi. Kiếm Mà, ô, ta quyết định... Tiêu Lục hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của Kiếm Mà nói. Ta quyết định tự mình xử lý. Sau một hồi im lặng, Kiếm Mà mới lên tiếng hỏi. Người có bệnh ra não à? Tiêu Lục nói, ta có khả năng chiến thắng mà. Nói xong thì hắn lấy sổ tay dẫn đội ra, xé toạc trang giấy của Chu Thị Giao xuống, nắm chặt trong tay. Hơn nữa, ta không phải một mình. Do nổi bầy phun trên khắp biển đen, mà ở ngay trung tâm của biến hóa, một nữ nhân dùng mạo thành nhã, thần sắc có phần bồn chồn bất an. Bàn tay cầm kiếm khẽ run lên, cho thấy lòng kiên nhẫn của nàng ta đang dần cạn dần. Nàng, hoặc phải nói là hắn, đang chờ đợi khổ hải độ ách chu từ trong không gian giới tử xuất hiện, sau đó sẽ là một đòn sấm sét, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Nhưng từ tình hình trước mắt, hắn đã chiếm được ưu thế tuyệt đối. Tuy trong việc vội vàng thật lá bài tẩy cuối cùng khiến cho hắn có phần chật vật, thậm chí còn tự chặt đứt đường lui của mình, nhưng khi lá bài tẩy đã lật ra, hắn lại là người nắm giữ tiên cơ. Người kia muốn sống sót, cách duy nhất chính là giống như hắn, lựa chọn cướp lấy thân xác của người khác. Tuy rằng điều này có nghĩa là kết cục của cả hai đều vô cùng bi thảm, nhưng ít nhất hắn là người chiến thắng, là người còn có hy vọng. Tiếp theo chỉ cần chờ người nọ từ trong khổ hải Đỗ Ách Chu đi ra, bọn họ sẽ quyết chiến một trận. Trên lý thuyết, hắn có lợi thế hơn rất nhiều. Bất kể là bản thể hay là thân thể, tổ hợp bên hắn đều mạnh hơn. Đang nghĩ ngợi, hắn bỗng nhiên cảm nhận được không gian có phần dao động, giống như có thứ gì đó muốn thoát ra khỏi đồng giam. Hắn lập tức cảnh giác. Đại nhật kim hoàng kiếm trong tay tỏa ra hào quang chói lọi, sẵn sàng nghênh chiến bất cứ khi nào. Sau đó, hắn nhìn thấy bóng dáng mà mình mong đợi đã lâu. Tiếp tục cầm Khôn Sơn kiếm, chậm rãi bước ra từ trong hư không. Từng bước chân đều tràn đầy tự tin và khí thế vô cùng phi phạm. Mà phía sau hắn kiếm ma sắc mặt nghiêm nghị. Hoàn đã, kiếm ma, tại sao lại có kiếm ma? Hắn không thể tin được, nhìn chằm chằm vào bóng dáng giống hệt như mình, trong lòng kinh ngạc không thôi. Tại sao hắn ta lại ở đây? Chẳng phải hắn ta nên cướp lấy thân thể của Tiểu Lục, hợp lại làm một sao? Chẳng lẽ hắn ta thất bại rồi? Không sai, cũng có mấy phần khả năng đó. Tiêu Lục kia tuy rằng tiềm lực kinh người, nhưng khó khống chế, thậm chí là căn bản không thể khống chế. Cũng chính vì vậy, thêm vào một số nhân tố khác, nên ta mới không lựa chọn hắn làm người thừa kế. Nhưng không ngờ, Chu Thi Giao nhìn như dễ đối phó nhất cũng vẫn xảy ra vấn đề. Rõ ràng là dã tâm, âm thầm làm phép hủy mắt kính của nàng ta. Kết quả nàng ta lại tự lĩnh ngộ phương pháp, tự chế, khiến cho ta phải ra tay trước khi sự tình bại lộ. Đáng tiếc cho một hạt giống tốt. Nhưng cái chút tiếc hận này nhanh chóng bị cuồng hỉ xông lên thay thế. Kiếm ma đã không lựa chọn đoạt xá, vậy thì không còn gì tốt hơn. Ta hoàn toàn có thể thắng ăn sạch mà không phải lưỡng bại câu thương. Tuyết trong lòng cũng nghi hoặc, đối phương tại sao phải tự tìm đường chết? Nhưng tình thế phát triển đến tình trạng này, chẳng lẽ ta bởi vì một chút nghi ngờ mà nuôi bước không tiến? Khi hắn lựa chọn đoạt xá, đã không còn đường lui. Thế là ta đã dứt khoát ra tay. Khi tức khủng khiếp tùy tâm mà động, hủy thiên diệt địa, tràn ngập khắp bầu trời sao. Dù chỉ là tàn hồn, chung quy vẫn là tàn hồn đại thừa kỳ. Một khi có nhục thân làm chỗ dựa, uy năng của ta vẫn vô cùng cường đại. Nhưng cùng lúc đó, Tiêu Lục cũng làm ra ứng đối của mình. Hắn nhìn nữ nhân mặt mày thanh nhã cách đó không xa, nhẹ giọng mở miệng. Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi vô dụng như vậy sao? Sư tỷ, kiếm thần trong lòng cười lạnh. Sư tỷ của ngươi đã sớm bị ta trấn áp không thể động đậy, kéo dài hơi tàn. Nếu không phải lúc này hồn phách của ta không đầy đủ, có phần góc có thể chạm đến, đã sớm muốn nàng hồn phi phách tán. Ngươi lúc này kêu gọi nàng lại có ích lợi gì? Muốn lợi dụng nàng để khiến cho thân thể ta đội đấu, ngươi đến ngồi thu ngư ông đắc lợi. Ý nghĩ thật là kỳ lạ đấy. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ chấn động khác thường nở rộ trong cơ thể, phảng phất như một đống tro tàn bắt đầu bùng cháy. Kiếm thần lần này thật sự lấy làm kinh hãi, không ngờ Chu Thị Giao lại ngoan cường như thế, bị mình áp chế đến gần như hồn phi phách tán, lúc này lại còn có dư lực tranh đấu với mình. Nhưng mà cũng chỉ là dãy chết mà thôi. Cả thân thể lẫn ngọc phủ của Chu Thị Giao đều đã bị ta chiếm cứ, chỉ có trong không gian nguyên thần còn lưu lại một chút xíu, nàng có thể phát huy ảnh hưởng đã cực kỳ có hạn. Muốn nhân lúc ta giao chiến mà cản trở ta, căn bản là không thể nào. Ví dụ như hiện tại, tuy đang năng toàn lực phát động hồn phách, ý đồ một lần nữa liên hệ với thân thể, nhưng trên thực tế, thân thể lại vững vàng cầm đại nhật kim hoàng kiếm, chậm rãi lại hạ xuống. Một kiếm rơi xuống đất lại là một lần thiên địa sụp đổ, mà lần này sẽ tuyệt đối không có khổ hải Đỗ Ách Chủ tới cứu hắn. Trong tầm mắt của kiếm thần đã thấy rõ ràng đối thủ dưới lực lượng tuyệt đối nghiền ép, tuyệt vọng ý đồ chống cự, lại phi công tan thành mây khói. Đương nhiên trong đó không bao gồm Tiểu Lục. Tính mạng của tiểu tử này giữ lại còn có chỗ hữu dụng. nhưng kiếm ma lại bất kể như thế nào cũng không thể giữ lại. Theo những ngôi sao đầy trời âm âm rơi xuống, thậm chí kiếm thần còn thấy rõ ràng biểu lộ của lão đối thủ trước khi chết. Có mấy phần thoải mái, có mấy phần bất an, môi mấp máy, lại không biết từ sau đó phun ra mấy lời nguyền rủa ác độc hay là tiếng thở dài. Nhưng mà tất cả những điều này đều không liên quan đến ta. Câu chuyện của kẻ thất bại đã định trước là sẽ bị chôn vùi. Chỉ có người thắng mới có thể ngạo nghễ hát vang. Nhưng mà cứ như vậy, đã thắng sao? Có phải cũng quá đơn giản hay không? Trong thoáng chốc, kiếm thần thực sự có phần khó có thể tin. Nhưng mà vào lúc này, một cảm giác lạnh buốt vô cùng từ trán truyền đến. Cảm giác lạnh lẽo từ giữa trán thoáng chốc lan khắp người, khiến cho kiếm thần không khỏi run lên. Và trong lúc run rẩy, tất cả những gì trước mắt giống như bong bóng vỡ vụn, âm âm sụp đổ. Không gian bị kiếm khí cường đại vô song xé rách. Theo thi thể của kiếm ma bị mình chém thành mảnh nhỏ, Tiểu Lục bị dự uy của những ngôi sao rơi xuống chấn ngất đi. Tất cả đều biến mất không thấy. Còn đại nhật kim hoàng kiếm trong tay mình, không biết vì sao lại vẫn còn dơ cao. Kiếm khí hỗn độn phá thiên chứa đầy trong lưỡi kiếm hai bên, còn chưa kịp kích phát ra ngoài. Nhưng Khôn Sơn kiếm của đối thủ lại đã kề sát trán. Đây là vì sao vậy? Không phân biệt được thật giả sao, kẻ đáng thương. Tiếng cười nhạo của Tiểu Lục thật chói tai. Đáng tiếc là kiếm thần đã không kịp phản kích. Một kiếm Khôn Sơn kiếm đã phóng ra một luồng lực lượng, khiến cho hắn vô cùng chán ghét. Tuyệt kỹ độc môn của kiếm ma, hỗn độn tâm ma diệt thần kiếm khí, chuyên công phạt nguyên thần. Cho dù là do tay của Tiểu Lục triển ra, uy lực đã giảm bớt đi nhiều so với nguyên bản, nhưng vẫn không thể khinh thường. Kiếm thần bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức bị một kiếm này chấn động đến mức hồn phách run rẩy, nguyên thần nứt toác ra. Ngay khi kiếm thần giãy giụa, ý đồ phản kháng, thì cảnh tượng trước mắt lại biến hóa. Rõ ràng hắn nhìn thấy Tiêu Lục trên hàm xẻ bảy dưới kiếm của mình. Kiếm ma ở trạng thái bán phụ thể sau lưng hắn càng chết thảm không thể tả. Mỗi một chi tiết đều thu vào đánh mắt, nhưng rất nhanh những cảnh tượng này lại biến thành ảo cảnh. Tiêu Lục đã dám một tấm linh phủ lên người của hắn, đó chính là phong thần ấn. Lần này tất cả thần thông của kiếm thần đều bị phong ấn, thậm chí ngay cả cơn giận của nguyên thần cũng bị áp chế. Phong thần ấn được thi triển trực tiếp khiến cho hắn mất đi cơ hội cuối cùng đoạt xá chủ thị giảo. Tuy rằng có thể phát huy ra thực lực cường đại, nhưng không hề phòng bị mà liên tiếp bị đánh đén, hắn cũng không thể xoay chuyển tình thế. Liên tiếp hai lần bị qua mặt, trong lòng của kiếm thần lóe lên một tia sáng, nhìn thấu màn sương mù. Chủ thị giảo là ngươi à? Là ngươi dùng tiên thiên thần thông cản trở ta? Trong nguyên thần, thanh âm của chủ thị giảo tuy rằng suy yếu nhưng lại vô cùng kiên định. Đây không phải là thần thông của ngươi, ngươi đừng hòng cướp được. Sau đó thanh âm của Tiêu Lục cũng vang lên. Sau khi phong ấn nguyên thần của kiếm thần, nguyên thần của hắn gần như không chút đề phòng. Sư tỷ xinh đẹp, còn nữa, kiếm thần bạn học, mời người vẫn nên ngoan ngoãn lên đường đi. Dù sao thì cũng là bậc tiền bối, đừng làm cho bản thân quá khó coi chứ. Người cho rằng mình thắng rồi sao? Cùng chết đi. Trong tiếng cười điên cuồng, nguyên thần bị giam cầm của kiếm thần bỗng nhiên xuất hiện vết nứt. Tiêu Lục lập tức đánh ra tấm phong thần ấn thứ hai, thứ ba, tạo thành một cái giới kiên cố để phòng hắn ngọc đá cùng tan. Nhưng nguyên thần của kiếm thần sau khi vỡ vụn lại không phải bộc phát mãnh liệt như trong dự đoán, mà ở trung tâm mảnh vỡ xuất hiện một cái hố đen. Sau đó một lực hút không thể kháng cự hút tất cả mọi thứ xung quanh vào trong, một màu đen kịt. Trong tầm mắt không có chút ánh sáng nào. Đương nhiên, nếu nói hai chữ tầm mắt có phần gượng ép, bởi vì hiện tại Tiểu Lục căn bản không có mắt. Lúc này hắn đang ở trạng thái nguyên thần xuất khiếu. Vừa rồi dùng giật thần kiếm phối hợp với phong thần ấn đánh trọng thương kiếm thần. Lục kiếm thần thất bại đã lựa chọn ngọc đá cùng tan. Sau đó một hố đen nguyên thần bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp kéo nguyên thần của hắn ra khỏi thân thể. Nguyên lý hút người của hố đen này là gì? Tạm thời không biết được. Bởi vì theo lý thuyết mà nói, thân thể được rèn luyện từ vô tướng công có thể nói là cứng như vàng thép. Sao có thể dễ dàng bị người ta kéo theo nguyên thần đi như vậy? Nếu kim thần có thể tùy ý xé rách nguyên thần của người khác thì đã sớm ra tay rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ. Nhưng nhìn từ tình huống trước mắt mà xem, Tiêu Lục đã hoàn toàn mất đi cảm ứng với thân thể. Cảm giác xung quanh những ngũ giác bị dung hợp thành một đoàn, vô cùng huyền diệu, cũng rất quen thuộc. Chính là thị giác lúc nội thị ngọc phủ, hay còn gọi là thần thức, dùng nguyên thần để nhận thức. Có điều lúc này cũng không phải là đang tu hành nội thị. Nguyên thần đang ở vào nơi nào cũng không rõ. Tiêu Lục liền khống chế nguyên thần, phân giải thần thức ra, biến thành cảm giác tương tự những ngũ giác của nhục thân. Một lát sau, Tiêu Lục liền từ trong bóng tối nhìn thấy chính mình. Vẫn là một bộ đồng phục chân truyền kia, bộ trường bào đỏ trắng đã mặc suốt 10 năm qua. Đây là hình tượng quen thuộc nhất của Tiêu Lục với chính mình, cho nên nguyên thần cũng mang hình dáng này. Sau khi phân giải thần thức, Tiêu Lục nhanh chóng nhìn thấy trong bóng tối xuất hiện một điểm sáng. Đi về phía ánh sáng một hồi, tầm mắt dần dần trở nên rộng rãi. Không lâu sau, ở chính giữa vùng sáng, bóng dáng của Chu Thị Dao hiện ra rõ ràng. Nhìn thấy thân hình cao gầy thon thả kia, Tiêu Lục lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn không tiếc bản thân mạo hiểm từ bát môn thí luyện đi vào chỗ này, chẳng phải là vì vị đại sư tỷ uy phong lẫm liệt này sao? Tuy rằng giữa đường đã xảy ra một số mâu thuẫn, hơn nữa tình hình trước mắt cũng không thể nói là lạc quan, nhưng Tiêu Lục vẫn cười nói: "Sư tỷ, người vẫn khỏe chứ?" Nghe vậy, Chu Thị Dao quay đầu lại, hiển nhiên nàng cũng đã thích ứng với phương thức giao lưu cùng nguyên thần mô phỏng nhục thân sau khi phân giải thần thức. Nghe được Tiêu Lục chào hỏi, nàng có phần nghi ngờ hỏi: "Người là ai? Gọi ta là sư tỷ, chẳng lẽ là vị sư đệ nào của Thần Kiếm Sơn sao?" Tiêu Lục lập tức cả kinh: "Này tiểu cô nương, đâm người xong còn giả vờ không quen biết sao?" Nhưng bà Chu Thi Sao lại nhanh chóng giải thích: "Tinh thần thần thông của ta tu luyện chưa đến cảnh giới đại thành, cho nên năng lực cảm giác có phần thiếu hụt, xin sư đệ thi triển sở trường kiếm pháp để ta nhận biết." Tiêu Lục lại cả kinh: "Này tiểu cô nương, sao lời nói lại trôi chảy như vậy? Đầu lưỡng đã thẳng lại rồi sao? Nghĩ lại, có lẽ chỉ khi nào giao lưu bằng nguyên thần như lúc này, Chu Thi Dao mới có thể biểu đạt lưu loát đến thế. Mặt khác thi triển sở trường kiếm pháp để nhận biết, chẳng lẽ ngươi nhận biết người khác đều dựa vào kiếm pháp sao?" Tiêu Lục vừa nghĩ vừa vận chuyển nguyên thần, phóng thích phổ tướng kiếm ra. Chu Thi Dao lập tức hai mắt sáng ngời: "À, đây là phổ tướng kiếm của Ngũ Sư Thúc, chẳng phải ngươi là Tiêu Lục là sao?" "Cô nương, nhãn lực của ngươi thật là tốt, khuôn mặt đẹp trai người người của ta thì ngươi không nhận ra. Kiếm quang vừa mới lóe lên đã nhận ra ngay, đúng là sở thích kỳ quái. Trên người của một người có rất nhiều đặc trưng, người lại cố tình chọn một thứ khó nhận biết nhất." Chu Thi Dao lại rất đương nhiên nói: "Những đặc trưng khác thì liên quan gì đến ta? Ta chỉ quan tâm đến kiếm pháp là đủ rồi." Dừng lại một chút, nàng lại nói: "Quả nhiên là ngươi, trước đó mơ hồ cảm thấy có phần quen thuộc, nhưng thực sự không nhớ ra. Lục trường ra tay không đương tình, thật sự xin lỗi." Tiêu Lục cũng không so đo với người tàn tật: "Không sao, ta hiểu mà." Thấy Tiêu Lục dễ nói chuyện như vậy, Chu Thi Dao có phần bất ngờ. Lời xin lỗi đã chuẩn bị kỹ càng trong lòng, nhất thời không nói ra được. Nàng há miệng, ấp úng hồi lâu cũng không biết nói gì, chỉ đành chớp chớp đôi mắt to, lộ vẻ mờ mịt vô tội. Giữa hai người là một mảng im lặng đến ngượng ngùng. Một lúc sau, Chu Thi Dao mới lên tiếng: "Sư đệ, đệ cũng đến để tranh đoạt truyền thừa của kiếm thần sao?" Tiêu Lục tức giận nói: "Ta đến để cứu ngươi. Trong sổ tay dẫn đội, người vẫn luôn hiện màu đỏ cam, rõ ràng là đang bị nhốt. Ta là đội trưởng, đương nhiên phải đến cứu ngươi rồi. Sau đó nghe nói ngươi bái một vị kiếm thần thượng cổ làm sư phụ, nhưng trên sổ tay vẫn là màu cam. Ta biết ngay là ngươi gặp chuyện, quá nửa là bị kẻ xấu lừa gạt. Đáng tiếc là vẫn chưa có cơ hội nói rõ ràng với ngươi." Chu Thi Dao ngẩn người hồi lâu, sau đó mới lên tiếng: "Ồ." Lại làm một lúc sau, nàng mới nói: "Cảm ơn." "Không cần khách khí, dù sao thì cũng chưa cứu được ngươi, còn tự mình rơi vào đây." Tiêu Lục nói xong, nhìn về phía không gian tối đen như mực xung quanh, so với khổ hải vô biên lúc trước còn đáng sợ hơn. Khổ hải tuy vô tận, nhưng ít ra xung quanh còn có hắc vụ cuồn cuộn biến ảo, khiến cho người ta biết nơi này không phải là một vùng tĩnh lặng, chết chóc như lúc trước. Ngoài trừ nơi Tiêu Lục và Chu Thị Giao đang đứng có phần ánh sáng, còn lại đều là một màu đen kịt trống rỗng. Chắc là bị một loại thần thông thượng cổ nào đó của kiếm thần Lục Tự Bạo giam cầm. Trong lúc im lặng, một lát sau Chu Thị Giao lại lên tiếng: "Sư đệ, người..." Tiêu Lục xua tay nói: "Ta không sao, đồng cam cộng khổ cùng đồng đội là trách nhiệm của đội trưởng. Bất kể người nghĩ thế nào, dù sao lúc xuống núi, sư phụ sư bá đã giao phó cho ta chăm sóc mọi người. Ta nhất định phải gánh vác trách nhiệm này. Hơn nữa hình ảnh hiện tại cũng không tệ lắm. Hai người bị nhốt chung quy vẫn tốt hơn một người bị nhốt chờ chết. Ít nhất thì chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách." "Ý ta là người thật yếu đuối." Tiêu Lục ngẩn người ra, trong lòng nhân đổi sóng tỏ gió lớn. "Đại sư tỷ à, người muốn ăn đòn phải không? Ta vất vả cực khổ chạy đến cứu ngươi, người lại đâm ta, mắng ta. Quả thực là sau khi bám được đại gia liền ruông bỏ ngươi trông nghèo, còn thứ côn đồ đến đánh gãy chân hắn, không khác nào như Phan Kim Liên." Chu Thị Giảo nói: "Ta muốn nói sư phụ đã từng nói với ta, ngươi là thủ tịch của Thần Kiếm Sơn, mọi mặt đều hơn hẳn ta, ngày sau rất có thể sẽ kế thừa vị trí trưởng môn. Nhưng mà hai lần giao thủ trước, thực lực của ngươi thật sự có hơi yếu, ít nhất cũng không mạnh hơn ta." Nói xong thì nàng ta còn lộ vẻ bất bình, phảng phất như không phục đánh giá của sư phụ. Tiêu Lục trầm giọng hỏi: "Sư phụ từng nói như vậy sao?" "Là thủ tịch ngày sau sẽ kế thừa vị trí trưởng môn sao? Phong Cầm chân nhân thật sự có ý định này ư?" Tuy rằng từ trước đến nay các vị trưởng đạo của Thiên Kiếm Đường đều ngầm ám chỉ như vậy, nhưng không ngờ Phong Cầm chân nhân lại từng nói thẳng ra như vậy à? Thật là nằm ngoài dự đoán mà. "Cũng đúng, trong số những đệ tử trẻ tuổi hiện nay của Thần Kiếm Sơn, người có tư cách kế thừa vị trí trưởng môn chỉ có mình Tiêu Lục, Lưu Thị Tiên và Chu Thị Giao. Tuy có thực lực, nhưng những mặt khác lại kém xa. Còn đám người Văn Bảo, Nhạc Hình Giao, tuy rằng đều là những tu sĩ ưu tú, nhưng so với Tiêu Lục thì vẫn kém một bậc. Nhưng mà đây chính là vị trí trưởng môn của một trong ngũ tuyệt tiên môn. Thôi được rồi, cứ chờ xem sao." Phong Cầm chân nhân tuy rằng bề ngoài già nua, nhưng thực tế tu vi mới hơn 200 năm. Với tu vi hóa thần của hắn mà nói thì vẫn còn khá trẻ. Đừng tu hành còn dài, chuyện trưởng môn hay không trưởng môn căn bản không cần phải bận tâm. "Nhưng thái độ của đại sư tỷ là có ý gì? Lẽ nào bất mãn với vị trưởng môn tương lai như mình sao?" "Nói như vậy, sư tỷ cho rằng mình thích hợp làm trưởng môn hơn ta." Chu Thị Giao lại nói: "Ta không thèm đâu, sư phụ đã quyết định thích người thích hợp hơn, chắc chắn là đúng rồi. Ta không nhìn người, chỉ nhìn kiếm, cho nên có lẽ người rất thích hợp làm trưởng môn Thần Kiếm Sơn, nhưng kiếm pháp của người vẫn chưa đủ mạnh." Tiêu Lục cười lớn nói: "Kẻ bại trận dưới tay, người không thấy xấu hổ à?" Chu Thị Giao lập tức ưỡn ngực: "Ta không thua, kiếm pháp của ta vẫn là hơn người. Lúc trước thất thủ là bởi vì mắt kính bị hỏng, nắm chắc thời cơ có phần chậm trễ, khi đó trạng thái của ta cũng không tốt." Nói xong thì nàng bỗng nhìn lóe sáng: "Tựa như nếu có một ngày ngươi bị trọng thương, ta đánh bại ngươi, chẳng lẽ nói ta mạnh hơn ngươi à?" Tiếp tục hỏi lại: "Dựa vào kính mắt mới có thể phát huy thực lực thì không gọi là thực lực. Ngày nào đó ta muốn ăn một viên thiên ma giải thể đan, công lực tăng vọt gấp 10 lần, nghiền nát ngươi như nghiền nát kiến, chẳng lẽ có thể nói ta mạnh hơn ngươi gấp 10 lần sao?" Chu Thị Giao lại nói: "Mặt kính của ta không phải ngoại vật, mà là phụ trợ quan trọng phối hợp mật thiết với công pháp. Chờ khi ta tu thành kim đan, đại não ngưng tụ liền có thể nội hóa ngoại vật. Nói tóm lại, mặt kính là một phần không thể tách rời của ta." "Một phần không thể tách rời?" Tiêu Lục thiếu chút nữa bật cười, thầm nghĩ vị đại sư tỷ này tuy rằng thoạt nhìn đầu óc đơn giản, nhưng thỉnh thoảng lại có những lời nói kinh người. Không biết nếu ngày nào đó nàng tìm được một quyển thượng cổ kiếm điển, lại là muốn luyện công nên phải hy sinh cái kia, thì nàng có xoắn xuýt cái gì mà không thể tách rời hay không? Nói bằng miệng thì không có sức thuyết phục, đang hoàn cố cho rằng mình mạnh hơn ta. "Vậy thì chờ chúng ta thoát khỏi đây, sẽ đến diễn võ trường trên phiêu biểu phòng quyết đấu một trận. Kết thúc phải gọi người thắng là cha, thế nào?" Một lời đã định. Trong mắt của Chu Thị Giao bắn ra hào quang hưng phấn. Đối với nàng mà nói, có thể cùng các thủ kiếm đạo so tài, so với bất cứ chuyện gì đều có sức hấp dẫn hơn. Nàng vừa rồi tuy hạ thấp tu vi kiếm đạo của Tiểu Lục, nhưng nàng cũng chỉ cảm thấy kiếm pháp của Tiểu Lục có phần yếu hơn mình mà thôi. Trong thực chiến thắng bại rất khó đoán được. Lục là đối thủ tuyệt hảo để luận bàn kiếm thuật. Nhưng vấn đề bây giờ là làm sao ra ngoài, mà trước tiên đây là nơi nào? Rơi vào khốn cảnh rồi, Tiểu Lục không hề hoảng loạn mà bắt đầu phân tích lý tính đầu vào đấy, cố gắng tìm kiếm phương án giải quyết. Một mảnh đen kịt này nhìn như là vô cùng khó giải, nhưng Tiêu Lục tin tưởng nhất định sẽ có biện pháp. Cần gì phải phiền phức như vậy, không có đường ra chém ra là được. Chu Thị Giao nói xong, tinh thần kiếm quang liền từ trong quyền thần của nàng nở rộ. Tiêu Lục lừa để ý đến kẻ ngốc trong đầu chỉ có kiếm, người cứ tiếp tục, ta đi động não đây. Nhìn Chu Thị Giao ở phía xa đang không ngừng dùng kiếm khí chém vào bóng tối, Tiêu Lục vừa cảm khái sự cố chấp của vị kiếm sĩ này, vừa bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Lúc này hắn và Chu Thị Giao đều ở trạng thái nguyên thần, nhưng với tu vi của cả hai, nguyên thần không thể nào trực tiếp lộ ra bên ngoài. Trước khi tấn cấp nguyên anh, trên lý thuyết nguyên thần đều cực kỳ yếu ớt, cần có tử phủ của tu sĩ bảo vệ, phải đợi đến khi nguyên thần đủ lớn mạnh mới có thể tự do hành động. Như vậy hiện tại nơi nguyên thần của hai người đang ở, chẳng lẽ là... Liên tưởng đến tình huống Chu Thị Giao bị đoạt xá lúc trước, trong đầu Tiêu Lục bỗng nhiên lóe sáng như tia chớp xẹt qua. Chẳng lẽ hắc ám vô biên vô tận này là do tử phủ của Chu Thị Giao bị một tàn hồn cấp bậc trần tiền nhập vào, cưỡng ép chống đỡ mở rộng ra sao? Tiêu Lục dùng ánh mắt vô cùng khiếp sợ nhìn đại sư tỷ ở phía xa, vẫn đang phát hiện ra điều gì. Đại sư tỷ thật sự là rộng lớn. Tu sĩ hiện nay khi nhắc tới thời đại thượng cổ, phần lớn đều hết sức ngưỡng mộ. Tuy rằng nói người đời sau không bằng người đời trước là một sự sỉ nhục, nhưng trước thời đại mạt pháp, thiên địa linh khí nồng đậm, đại năng xuất hiện lớp lớp cũng là sự thật không thể chối cãi. Hiện nay người có tu vi cao nhất của Cửu Châu là Hào Đồ Chân Quân của Thịnh Kinh Tiền Bồn, cũng chẳng qua chỉ là tu vi hợp thể đỉnh phong, cách đại thừa kỳ còn kém nửa bước. Mà chính là nửa bước này, mấy ngàn năm qua chỉ có lác đác vài người từng bước qua. Hơn nữa đều là liều lĩnh thiêu đốt tiềm năng, sau khi tấn cấp đại thừa liền không còn khả năng tiến thêm. Còn về phần độ kiếp phỉ thẳng cũng chỉ có là trong truyền thuyết. Hết tập 53.